Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 356, giới thiệu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt vời Tiểu Na, cậu từng gặp qua thần rồi ư? Tiêu Linh bật người dậy ngạc nhiên, mọi người cũng bất ngờ, trong các câu chuyện thần thoại của Đấu La Đại Lục cũng từng nhắc qua cái tên Arcus, trước xa hơn cả tổ tiên Đường Tam Hải Thần. Arcus được tôn xưng là vị thần chúa tể của bầu trời, nơi có vô vàn ánh sáng và các tiểu hành tinh nhỏ. Cái gì, công chúa, người không cần bọn thần nữa sao? Cùng lúc đó, Dina, Brian, Mary và Gray lập tức đứng bật dậy, cả bốn người cực kỳ lo sợ, bọn họ sinh ra vốn để phục vụ cho Hình Na, những kỵ sĩ trung thành nhất với công chúa, nếu như không còn được phục vụ cho cô nữa, thì bọn họ sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Sao không chết quách đi cho rồi? Không ngờ chỉ một lời của mình mà dẫn dắt được sự phản ứng kịch liệt đến từ hai bên, phía Cygnus 9 thì cô hiểu được, nhưng tại sao Tiểu Linh, sao cậu cứ liên tục ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vậy, hơn nữa có cần làm quá lên vậy không? Khụ khụ, mọi người bình tĩnh, coi như người ngoài không nghe được nhưng bọn họ cũng thấy hành động kỳ lạ của mọi người đấy, bình tĩnh nghe mình giải thích coi. Mồ hôi mặt rơi đầy trên bờ má trắng nõn của Hình Na, cô cần phải dẹp loạn trong cái đã. Tiêu Linh ơi, cậu làm ơn đừng làm loạn hơn nữa. Tiểu Linh, kiếp trước vốn dĩ tồn tại của tớ cũng cực kỳ gần thần rồi, cậu không cần phải giật mình vậy đâu. Còn bốn người bọn cậu, ngoại trừ Dina ra cả ba người còn lại tôi vẫn chưa biết tên, nhưng có vẻ bốn người bọn cậu chính là bốn nai trung thành nhất của tôi đi. Tuy không rõ mối liên kết ngày trước như thế nào, nhưng hy vọng ở trên Đấu La Đại Lục mọi người có thể trở thành bạn với nhau. Tôi không muốn trở về làm công chúa Cygnus nữa, cũng không cần các kỵ sĩ phải bảo vệ. Tôi muốn bản thân trở nên mạnh mẽ đủ để tự bảo vệ bản thân. Như các cậu thấy, không phải lúc nào tôi cũng có thể được các cậu bảo bọc. Một lần nữa, một sinh mệnh mới của tôi đang sống ngay tại đây, ngay tại lúc này. Tôi hy vọng mọi người không cần phải hạ thấp chính mình, đừng có làm những cái bóng ở đằng sau lưng người được gọi là công chúa. Hãy đứng lên và bước tới ngang hàng để làm bạn với tôi này. Vừa nói, Hình Na lập tức tiến gần đến phía bốn người Dina, cô dùng cặp mắt chân thành của mình nhìn vào họ. Ngay bây giờ, những người cô cần ở bên cạnh không phải là kỵ sĩ, mà là những người bạn có thể chia sẻ với cô. Công chúa, mọi người rất ngạc nhiên trước phản ứng của Hình Na, không những bốn người Dina mà kể cả Phantom và Maria, Venus, còn phía Dạ Phong thì bình thường rồi, ai cũng biết Hình Na là một người có tính cách nào mà. Hình Na luôn là một cô gái mạnh mẽ, không cần biết kiếp trước cô có yếu đuối hay nhát gan thế nào, nhưng Hình Na vẫn sẽ luôn là Hình Na, cô sẽ chân thật nói thẳng cảm xúc của mình đối với những người mà cô coi trọng. Công chúa, người thật sự rất trưởng thành rồi nhỉ? Cô gái với mái tóc màu xanh dương nhạt búi lên một chùm to ở trên đầu, khí chất nhẹ nhàng và cực kỳ dễ chịu nói, nếu không nhầm thì đây sẽ là Maria, Thánh Mục Sư đi. Thật là xinh đẹp và thoải mái, khí tức từ người cô như thể là một luồng sinh mệnh lực lan tỏa chữa lành những vết thương nhỏ bé vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Maria cười thật tươi, cô cảm thấy mừng vì Hình Na, dù cho bây giờ cô có khác với nàng công chúa của bọn họ đến thế nào đi nữa thì Hình Na vẫn mãi là Hình Na, công chúa cũng vẫn mãi là công chúa, đối với bọn họ hay đối với đám Dạ Phong, tất cả không phải đều là một ư, được rồi, mọi người bình tĩnh đi, để tôi giới thiệu hết một lượt luôn, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn về chuyện chính. Phantom lập tức đưa chủ đề quay trở lại vấn đề cũ, lúc nãy anh đã giới thiệu được ba người anh, Maria và Venus, ba người bọn họ không phải là nai của Hình Na mà chỉ là một đồng bọn của cô từng làm hợp tác với nhau. Như mọi người thấy, bốn người lúc nãy đứng lên lần lượt là Dina, Brian, Mary và Gray. Anh chàng tóc vàng thẳng tính này là Dina, một Dawn Warrior, cái nghề nghiệp này để sau nói đi, nói chung thì cậu ta là hồn sư có võ hồn thuộc tính quang minh, cường công hệ, là một trong bốn kỵ sĩ trung thành nhất của Tiểu Na. Anh chàng với mái tóc bạc này là Nightwalker, là một hiệp khách năng lực khá giống với cô bạn vô thiên kia, là một mẫn công chiến hồn sư. Cô gái với mái tóc đỏ ngắn ngang vai là Mary, cô ấy là Blade Wizard, kỵ sĩ của ngọn lửa, cũng là cường công chiến hồn sư. Còn người cuối cùng là Gray, anh chàng với mái tóc xanh lá này là Win Archer, kỵ sĩ của gió, năng lực của cậu ta có sự kết hợp của mộc thuộc tính và phong thuộc tính khá giống với anh bạn mập bên kia có phải không? Lần lượt nói về bốn người kỵ sĩ kết hợp với ba người Phantom, đội hình của bọn họ vừa tròn 7 người, đã đủ thành viên để tham gia trận đấu. Bọn này sẽ tham gia vào trong trận đấu tỷ thí thanh niên hồn sư toàn đại lục, vì để tiện cho trận đấu, bọn này đã lập một bang phái giống như tinh nguyệt môn, tên gọi là League of Cygnus. Trận đấu này sẽ là một lần va chạm rất tốt cho mọi người, hơn nữa, kẻ thù của chúng ta cũng sẽ tiến nhập vào lần thi đấu này. Phantom đơn giản giải thích xong, bên phía Hình Na lắng nghe trong im lặng, những người ở đây đều có một năng lực cực kỳ mạnh mẽ, không những thế còn cực kỳ thần bí, nếu như chưa chiến đấu thì không ai biết được bọn họ mạnh đến đâu. Kẻ thù, Dạ Vũ đặt ra câu hỏi. Là tà hồn sư, nói theo cấp độ của thần là tà thần, những kẻ được lựa chọn giống như anh, Tiểu Na hoặc là Phantom cũng sẽ gia nhập vào trận tỉ thí này, nếu như bọn anh không can thiệp thì trận tỉ thí sẽ trở thành một hồi hỗn loạn, với lại cũng cần thu thập thông tin về thực lực đối phương, các thông tin về bọn họ hoàn toàn được giấu kín, nếu không tham gia trận tỉ thí này sẽ không còn cơ hội nào khác tốt hơn. Dạ Phong tự trả lời cho câu hỏi của Dạ Vũ, đồng thời anh cũng muốn mọi người biết thêm về tình huống hiện tại, có rất nhiều thứ mà bọn họ cần phải đối mặt, kể cả Tinh Nguyệt Môn hay League of Cygnus, bọn họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống. Cách chương.